đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 754, Thăng Cửu Diệp. Một càng, Ngu Thượng Nhung tuyệt không vì vậy mà tâm lý mất cân bằng. Ngược lại có cỗ mạc danh cảm giác ưu việt. Kẻ yếu mới cần người khác giúp đỡ. Chỉ có hắn dựa vào bản thân Thăng Cửu Diệp. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Hắn đứng tại bên trái. Khoanh tay, nhìn về phía trước. Sắc mặt lạnh nhạt. Cũng không có tâm tư thưởng thức cái này đại tốt non sông cảnh trí. Trong đầu của hắn đều đang hồi tưởng sư phụ chiêu kia, vạn vật vì kiếm. Vô kiếm chi đạo, dùng hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, coi như học không được, cũng hẳn là nhìn hiểu. Cái này một kiếm qua đi, để hắn sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi. Hắn nhìn không hiểu cái này một kiếm, vạn vật vì kiếm còn tốt lý giải, trường sinh kiếm cũng được. Kiếm gỗ cũng tốt, cho dù là nhánh cây thụ diệp, vận động thỏa đáng, cũng có thể giết người. Nhị đẳng kiếm, chỉ cần đối nguyên khí nắm giữ đạt đến cực hạn liền có thể làm đến. Tam đẳng kiếm cần tầm mắt, cách cục, khí thế, lòng dạ, tư tưởng độ cao, tìm kiếm thiên địa chân lý, giúp đỡ xã tắc thiên hạ. Duy chỉ có cái này đệ tứ đẳng kiếm, không có đầu mối, nguyên khí lực lượng bản nguyên. Giống như nước biển, tu hành người điều động lúc, giống ở trong nước biển du lạn, có thể điều động bốn phía nước biển, cách không khống chế nguyên khí. Làm sao làm được? Phi liễn đi tới tốc độ rất nhanh, lại vu chính hải cương khí bao quấn bên ngoài. Chính là gió mạnh, Ngu Thượng Nhung kìm lòng không được, nhắm mắt lại, nghĩ muốn thử nghiệm điều động cương khí hộ thuẫn bên ngoài nguyên khí. Làm gì được? Không có động tĩnh. Giống như là bị ngăn cản đoạn mất giống như. Thầm hô một tiếng lại đến. Thử nghiệm điều động nguyên khí. Trừ bốn phía nguyên khí. Cách đến hơi xa một chút địa phương. Liền âm u đầy tử khí cái gì cũng cảm giác không đến. Thất bại. Lục Châu cũng tại lúc này nhìn lại. Một bên vuốt râu vừa nói. Kiếm đạo của ngươi bất quá là chư hầu chi kiếm. Nghĩ muốn một bước lên trời. Vượt qua thiên tử chi kiếm. Ngu Thượng Nhung từ lĩnh ngộ trạng thái bên trong tỉnh ngộ. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hắn đối kiếm đạo thực lại quá mức si mê. Đến mức quên đi là lại phi liễn bên trên. Vu Chính Hải xen vào nói. Nhị sư đệ say mê kiếm đạo. Có thể lý giải. Lục Châu lạnh nhạt nói. Nếu vi sư không nhìn lầm. Người đã vào cửu diệp. Ngu Thượng Nhung không có phủ nhận. Những người khác nghe. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ âm thầm gật đầu. Có thể là bị Lục Châu kinh đến số lần nhiều. Ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Lý giải Ngu Thượng Nhung vì cái gì có thể chiến thắng Trương Thiếu Khanh. Bắt Diệp thắng Cửu Diệp. So nằm mơ còn khó. Lục Châu cái này một điểm phát. Giải đáp hắn nhóm nội tâm nghi hoặc. Vu Chính Hải cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là nói. Ta nếu không phải đi Cửu Trọng Điện. Lúc này cũng nên Cửu Diệp. Không có người để ý đến hắn. Lục Châu tiếp tục nói. Ngươi nhận trường sinh kiếm trói buộc. Gông xiềng quá nặng. Như nghĩ trên kiếm đạo nâng cao một bước. Cần phải chạy thoát gông xiềng. Vô kiếm chi đạo. Ngươi còn kém xa lắm. Không muốn mơ tưởng xa vời. Hảo hảo tu hành thiên tử kiếm. Thiên tử chi kiếm. Cử động chi vô thượng. Án chi vô hạ. Vận chi vô báng. Thượng quyết phù vân. Hạ tuyệt địa kỷ. Kiếm này vừa dùng, cứu chư hầu, thiên hạ phục vậy. Ngu Thượng Nhung nhìn một chút trong lòng trường sinh kiếm. Cái này là hắn có thể sống đến bây giờ duy nhất ỷ vào. Quân tử quốc người, vốn là đoản mệnh, làm sao vượt qua cái này một nan quan. Thiên tử kiếm, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung nhắc tới một câu. Lục Châu vốn định sử dụng thiểm diệu chi thạch, có thể gặp Ngu Thượng Nhung đối kiếm ỷ lại quá lớn. Liền từ bỏ ý nghĩ này, có lẽ, hẳn là thu hồi trường sinh kiếm, để hắn tiếp tục sử dụng kiếm gỗ. Sư phụ, đến, Vu Chính Hải chỉ Thiên Liễu Sơn. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ trên đường đi không có dám xen vào. Nhìn đến Thiên Liễu Sơn xuất hiện lại trong tầm mắt, cũng kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Vu Huynh lại cầm lái tạo nghệ cao như thế. Bội phục, Hạ Trường Thu cải biến xưng hô. Vu Chính Hải nhìn hắn một cái, nói ra, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chấm ngoặc kép, Phi Liễn trực tiếp tiến vào trận văn khu vực. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác ra Thiên Liễu Quan trận văn xa yếu hơn cửu trọng điện. Thiên Liễu Quan các đệ tử lần lượt ra nghênh tiếp. Phi Liễn rơi hạ lúc, Hạ Trường Thu liền phân phó đệ tử hảo hảo chiêu đãi khách nhân, không thể có bất kỳ lãnh đạm chi chỗ. Đem Thiên Liễu Quan tốt nhất ở lại chi chỗ toàn bộ nhường lại. Điền Bất Kỵ đương nhiên minh bạch, nhân gia liền cửu trọng điện thịnh tình mời mời đều có thể cự tuyệt. Ở tại ngươi cái này tiểu tiểu Thiên Liễu Quan, cho đủ mặt mũi. Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành nhìn thấy Ngô Thượng Nhung chào hỏi, gặp hắn tựa hồ có tâm sự, liền không có nhiều làm lưu lại, đều tự trở lại. Màn đêm buông xuống, Lục Châu nhìn một chút hệ thống giao diện. Điểm công đức 23.440, một cái Trần Bắc Trinh chỉ cấp 7.000 công đức. Chấm ngoặc kép, huyết thua thiệt, chí mệnh nhất kích cùng ngụy trang tạp, chi phí liền có 2.000.000. May mắn có Thiên Thư phi phàm lực lượng, nếu không mặt đối ngũ đại thủ tọa, đơn thuần dùng nghiệp hỏa cửu diệp chiến thắng hắn nhóm, cần dùng nhiều không ít công phu. Trừ Hải Loa biểu hiện có chút kinh người bên ngoài, cái khác đều lại trưởng khống bên trong. Lục Châu lại lần nữa nhìn xuống đạo cụ cột. Quả nhiên, thiên giới lượn quanh mặc dù yết giá 50 vạn điểm công đức, nhưng là ám sắc, không thể mua. Lục Châu nhíu mày lại, cái này để người rất tức giận. Lão Phu là nghèo, có thể nghèo bước liền nhìn nhìn quyền lợi đều không có. Suy nghĩ một lát, nghĩ lên Tư Không Bắc Thần nói lên mệnh cách, lại hoặc là đến trước mở thập diệp mới được. Chiếu theo tu hành trình tự, vào thập diệp, ngưng tụ thiên giới lượn quanh, liền chính thức đạp vào huyền thiên cảnh giới. Mệnh cách cái này đồ vật, hỏi Hạ Trường Thu chỉ sợ là không có đầu mối gì. Liền Tư Không Bắc Thần loại địa vị này nhân vật đều nói không ra cái nguyên cớ. Chiếu theo Tư Không Bắc Thần thuyết pháp, cả cái Hồng Liên thực sự hiểu rõ mệnh cách, cơ hồ không có. Nghĩ tới đây, Lục Châu lắc đầu, con đường tu hành từ từ, dục tốc bất đạt. Lục Châu tiến nhập Thiên Thư lĩnh hội trạng thái. Sáng ngày thứ hai, Lục Châu không có trung đoạn lĩnh hội Thiên Thư trạng thái. Tựa hồ, lĩnh hội tốc độ có đề thăng, cho đến trưa, khôi phục 1/3, tăng thêm trước đó không có tác dụng rơi phi phàm lực lượng, có chừng phân nửa phi phàm lực lượng. Lần này bên trong đoạn mất lĩnh hội, rời đi biệt uyển. Biệt uyển bên trong, toàn bộ Thiên Liễu Quan đệ tử vừa đi vừa về thu thập bận rộn. Bái kiến lão tiền bối. Miễn, Lục Châu nhìn thoáng qua Thái Dương, hỏi thăm Vu Chính Hải vị trí, liền muốn đi qua. Kia đệ tử vội vàng nói, ta dẫn đường cho ngài. Lão tiền bối, mời. Lục Châu một bên vuốt râu một bên lạnh nhạt gật đầu. Đến hành lang chỗ, kia đệ tử thận trọng nói, lão tiền bối, ngài bên kia còn thiếu người sao? Lục Châu nghi hoặc, Tư Kỷ Phong Hành thành nội môn đệ tử, thành bánh trái thơm ngon. Mỗi lần nhìn thấy bên trong đệ tử, những người khác cũng hội nịnh bợ một hai. Khó tránh khỏi hội đề cập Kỷ Phong Hành cự tuyệt lão tiền bối sự tình. Nhất thời thành vì Thiên Liễu Quan giai thoại, Kỷ Phong Hành cự tuyệt Ma Thiên Các, có thể có người ước gì gia nhập. Ta muốn gia nhập Ma Thiên Các. Kia tên đệ tử rụt rè nói. Lục Châu liếc qua kia tên đệ tử, nói ra, dùng tư chất của ngươi, kém xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kia tên đệ tử nội tâm một trận thất lạc, trên đường đi không ngừng vò đầu, nghĩ đến Kỷ Phong Hành bộ kia đức hạnh, làm thế nào cũng nghĩ không thông chính mình thua ở nơi nào. Đến Vu Chính Hải chỗ biệt uyển bên trong, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa chờ đợi nhiều lúc. Sư phụ, ngài tới thật đúng lúc, đại sư huynh đã lại thử nghiệm khai diệp. Tiểu Diên Nhi nói, không quên nói bổ sung, đại sư huynh cũng thật là, không phải nói mình có thể làm. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ, cùng với các trưởng lão từ trung chính điện phương hướng lướt đến. Biệt uyển phía trên bắt đầu xuất hiện nguyên khí dũng động. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt, nói ra, chuẩn bị phòng thủ hung thú. Hạ Trường Thu gật đầu, Thiên Liễu Quan toàn bộ trưởng lão đi theo ta. Vâng, Hạ Trường Thu cùng các trưởng lão, hướng Thiên Liễu Quan bốn phía bay đi. Nghiêm phòng tử thủ, Lục Châu đạp vào biệt uyển, nhìn đến Vu Chính Hải ngồi ngay ngắn bên trong, thân trước một tòa kim sắc pháp thân, ngay tại từ từ xoay tròn. Hắn không có quan sát sư phụ truyền đạo thiên hạ kinh nghiệm tâm đắc. Phá cửu diệp hội thuận lợi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.